Thật sao? Nguyệt Thanh Trúc ánh mắt sáng lên, tràn đầy không thể tin, mà những người khác cũng giống như vậy, con mắt lóe sáng đứng lên, nhìn Ngô Thần, giống như là nhìn thấy loại hy vọng nào đó. Bọn họ tình huống bây giờ, với Nguyệt Thanh Trúc là không sai biệt lắm, đều là bị trong cái không gian này lực lượng thần bí tập kích. Đưa đến thân thể phát sinh dị biến, chưa già đã yếu, hóa thành hiện tại ở cái bộ dáng này, nếu như lại không nghĩ tới biện pháp gì cứu chữa, đảm nhiệm loại tình huống này tiếp tục tiếp. Như vậy, dùng không bao lâu, bọn họ sẽ hóa thành lão giả, thậm chí là chết, sinh mệnh lực toàn bộ bị loại này kỳ lạ năng lượng cho lột trần xuống. Ngô Thần lấy ra ngân châm, lúc này cho Nguyệt Thanh Trúc chữa trị. Nguyệt Thanh Trúc chưa già đã yếu chi bệnh, cũng không phải là do nàng tới thân thể đưa đến, mà là bởi vì bên ngoài điều kiện đưa đến, nếu muốn chữa trị, đó cũng không phải là việc khó gì. Bất quá, chữa trị chứng bệnh dễ dàng, nếu muốn giải quyết triệt để nàng vấn đề, nhưng là khó khăn một chút, bởi vì nàng vấn đề là do bên ngoài đặc biệt hoàn cảnh nhân tố đưa đến. Bọn họ chỉ cần tiến vào cái hoàn cảnh này bên trong, liền sẽ chịu ảnh hưởng, trừ phi bọn họ rời đi phế thành, lời như vậy mới có thể triệt để thoát khỏi loại này kỳ lạ năng lượng ảnh hưởng. Đối với cái vấn đề khó khăn này, Ngô Thần là không có biện pháp gì tốt, mặc dù không biết tại sao mình không chịu loại này kỳ lạ năng lượng ảnh hưởng, nhưng là hắn suy đoán, có thể cùng hắn thật sự công pháp tu hành khá liên quan. Rất rõ ràng, hắn công pháp là không có khả năng truyền thụ cho những người khác. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Thần cũng là không nghĩ ra biện pháp gì tốt đến. Hắn cũng chính là không nghĩ, chuyên tâm cho Nguyệt Thanh Trúc cứu chữa. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú bọn họ cũng muốn biết, Ngô Thần đến cùng có thể hay không chữa Nguyệt Thanh Trúc bệnh. Được, Ngô Thần thu châm làm xong, đại công cáo thành, nhanh như vậy, nhìn thấy hết thảy các thứ này, tất cả mọi người đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngô Thần chữa bệnh tốc độ, không khỏi cũng quá nhanh đi, nhanh như vậy liền có thể sao? Nguyệt Thanh Trúc ánh mắt trợn to, thật là không thể tin được, Ngô Thần đạo, thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục đột biến, cho đến biến thành mặt vàng lão thái bà sao? Ngươi mới là mặt vàng lão thái bà đây. Nguyệt Thanh Trúc không vui, các nàng nữ nhân, tối không hy vọng chính là mình biến thành mặt vàng lão thái bà. Nhất là nàng loại tuổi trẻ này nữ nhân, càng là không hy vọng chính mình biến thành mặt vàng lão thái bà. Như vậy cảm giác, đơn giản là so với giết các nàng còn phải càng khó chịu. Ngô Thần cười ha ha, sau đó chuyển hướng những người khác, đạo, các người ai hoàn nguyện ý chữa trị, tất cả mọi người là hoan hô lên, chen lấn chạy qua, ta, tất cả mọi người là lộ ra không kịp chờ đợi, bọn họ tới là người thanh niên, nhưng bây giờ đột nhiên biến thành người trung niên, loại cảm giác này, nhất định chính là không có biện pháp hình dung. Nữ sĩ ưu tiên, mời chư vị đàn ông chờ một chút, đối mặt với mọi người nhiệt tình, Ngô Thần nói một điều quy tắc, nghe vậy, những thứ kia đàn ông ngay lập tức sẽ là sập xuống. Mà những cô gái kia chính là ánh mắt sáng lên, vui sướng dị thường, thấy kia nhiều chút đàn ông có chút bất mãn, Tư Mã Không Đạo, chư vị, mọi người không nên gấp, trước hết để cho Ngô Thần cho nữ sĩ xem bệnh, nữ sĩ đối với dung nhan so với chúng ta đàn ông càng coi trọng. Chúng ta đàn ông hẳn lễ làm cho các nàng, mọi người nói có đúng hay không a? Nghe Tư Mã Không lời nói, tại chỗ những thứ kia nam sĩ môn tâm tình mới thoáng bình phục. Đúng vậy, bọn họ là nam nhân, đối với chính mình tướng mạo, không có gì truy cầu lớn lao, chỉ cần không phải dáng dấp quá chế giễu là được. Về phần nữ nhân mà, các nàng cũng không giống nhau, các nàng đem mình dung nhan, coi là so với sinh mạng cũng còn muốn trọng yếu hơn. Trước tiếp nhận chữa trị, đó cũng là chuyện đương nhiên, ngoài ra, liền cầm chính bọn hắn mà nói, bọn họ nhất định là hy vọng nhìn thấy mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử, mà không phải hoa tàn bại liễu nữ nhân. Ngô Thần sớm cho những nữ nhân này chữa trị, sớm đi làm cho các nàng dung nhan khôi phục, bọn họ nhìn cũng phải cần càng cảnh đẹp ý vui. Ha ha, Chu Kiệt cười ha ha, hắn ngược lại không gấp, hắn mặt mũi đã là đột biến qua một lần, bây giờ chẳng qua chỉ là biến thành người trung niên dáng vẻ. Hắn lại có cái gì khó lấy tiếp nhận, Ngô Thần, cảm ơn ngươi, Nguyệt Thanh Trúc nhìn mình khôi phục tuổi trẻ dung nhan, đối với Ngô Thần thập phân cảm kích, nếu không phải hắn, nàng bây giờ không chừng sẽ càng tệ hại. Chương 1402, chết già. Được, đại công cáo thành, Ngô Thần cho mọi người từng cái làm trị liệu, bọn họ bệnh tình, cũng không tính quá nghiêm trọng, cho nên hắn cũng không có tiêu phí bao nhiêu tâm tư. Rất nhanh thì chữa xong, Hoàng Huynh, bây giờ chúng ta lại nên làm cái gì? Cửu công chúa bây giờ vẫn là đeo mạng che mặt, thấy nàng như vậy, những cô gái khác tất cả đều là rối rít tay lấy ra mặt nạ, đem mình gương mặt cho che kín, cũng có trước giáo huấn, các nàng cảm thấy, hay lại là đeo mạng che mặt hơn thuận lợi, trong không gian, có một ít năng lượng quái dị, có thể ảnh hưởng các nàng thân thể. Làm cho các nàng thân thể phát sinh đột biến, mặc dù lần này bị Ngô Thần chữa lành, khó bảo toàn sẽ không có lần nữa, vạn nhất các nàng sau này lại gặp tình huống như vậy. Các nàng cũng không trở thành là vội vàng không kịp chuẩn bị. Chính mình bộ mặt trên có che giấu, ít nhất sẽ không cho người khác thấy qua liền dung nhan. Tư Mã Không trầm ngâm chốc lát, đạo, còn tiếp tục đi thôi, đi tìm đường ra, một mực đợi ở chỗ này, đó là khẳng định không được. Phế thành vô cùng tà dị, có không thể tưởng tượng nổi năng lực, cho dù là hắn, cũng là trung chiêu. Tuyệt đối không phải cái gì đất lành, càng sớm đi ra ngoài lại càng tốt. Được, cửu công chúa không có ý kiến gì. Trước kinh lịch, đối với nàng mà nói, nhất định chính là so với chém nàng ba đao còn phải càng khó chịu. Nếu như sớm biết sẽ phát sinh như vậy sự tình, đánh chết nàng cũng sẽ không đi vào. Nếu là đợi ở chỗ này nữa, khó bảo toàn sẽ không có những chuyện khác phát sinh. Cho nên, hay lại là sớm rời đi nơi này cho thỏa đáng. Về phần những người khác, cũng là không có ý kiến gì. Phế thành tà dị, bọn họ đã là lãnh giáo qua, không nghĩ lại dừng lại đi xuống. Vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề gì, bọn họ là tuyệt đối ứng phó không kịp. Trải qua một đoạn thời gian dừng lại, đoàn người lại lần nữa đi sâu vào cái này phế trong thành. Cái này phế thành, bên trong không gian rất là rộng rãi, giống như là vô cùng vô tận như thế. Càng muốn đi ra ngoài, bọn họ thì càng không ra được, giống như là lâm vào một cái thần bí trong trận pháp như thế. Thật là kỳ quái, chúng ta đi vào không sai biệt lắm có một ngày. Theo đạo lý nói, hẳn sớm tìm được đường ra mới là, nhưng là tại sao tìm lâu như vậy, vẫn là không ra được. Tư Mã Không lâm vào nghi hoặc, có một loại bó tay toàn tập cảm giác. Cái này phế thành, thật là quá tà dị, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại địa phương này. Ngô Thần cũng là nhíu chặt lông mày, theo đạo lý nói, bọn họ cũng đi lâu như vậy, hẳn đã sớm đi ra ngoài, nhưng sự thật lại không phải là như vậy. Bọn họ hình như là lâm vào trong này, vẫn luôn ở nơi này phế trong thành du đãng, thế nào cũng không tìm được đường ra. Mau nhìn, phía trước là cái gì? Đột nhiên, có người phát hiện cái gì? Những người khác cũng là nhìn sang, không nhịn được là kinh sợ. Trước mặt thượng, nằm một người, người này đã là đầu tóc bạc trắng. Dung nhan vô cùng già nua, không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Đi, đi qua nhìn một chút. Mọi người đi tới, sau khi đến gần, bọn họ nhìn càng thêm rõ ràng. Người này gương mặt già nua vô cùng, quanh thân huyết khí khô héo, khô gầy như que củi, đã là không có mảy may khí tức, rất rõ ràng là đã chết xuống. Chờ một chút, người này ta thật giống như nhận biết. Một người thanh niên chăm chú nhìn trên đất người này, là nghĩ lên cái gì? Trần Phong, người biết hắn? Bên cạnh có người hỏi. Tên là Trần Phong người thanh niên không nói, nhưng mà nhìn người này, nhìn một hồi, đột nhiên nói, ta nhận ra hắn, hắn là Liễu Thả Lỏng. Không sai, đây chính là Liễu Thả Lỏng. Ngươi nói cái gì, hắn là Liễu Thả Lỏng? Bên cạnh người kia mở to hai mắt, cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, hắn là như vậy nhận ra Liễu Thả Lỏng. Trần Phong chỉ trên mặt đất người, đạo, Vương Hải, ngươi xem một chút hắn quần áo, hắn dáng, còn có hắn gương mặt đường danh, có giống hay không Liễu Thả Lỏng? Vương Hải nhìn trên mặt đất người này, tỉ mỉ nhận, đạo, không sai, đúng là Liễu Thả Lỏng. Hắn thế nào thành như vậy? Liễu Thả Lỏng giống như bọn họ, cũng là một gã người thanh niên, hẳn là huyết khí dồi dào, cương cường vô cùng, nhưng là, bây giờ thế nào, nhưng là không giải thích được chết ở chỗ này. Hơn nữa toàn thân huyết khí khô bại, dung nhan già nua, thành một tên từ từ lão già. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Tư Mã Không ngồi xổm xuống, kiểm tra Liễu Thả Lỏng thi thể. Đạo, trên thi thể không có bất kỳ vết thương, cũng không có nhận được nội thương gì. Là tự nhiên tử vong, tự nhiên tử vong, không, không thể nào. Hắn còn trẻ tuổi như vậy à, làm sao có thể tự nhiên tử vong? Trần Phong cùng Vương Hải không tin, mà những người khác cũng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Có thể đi vào thần quang đảo người, đều là người thanh niên, huyết khí chính thịnh, lực lượng dư thừa, sinh mệnh lực rất là cường đại, nơi nào sẽ tự nhiên tử vong đây? Tư Mã Không đạo, chắc hẳn mọi người biết, cái này phế trong thành có một loại rất kỳ lạ năng lượng. Có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, gia tốc nhân sinh mệnh lực trôi qua, trước chúng ta, cũng không như thường bị loại lực lượng này cho khốn nhiễu ấy ư. Thân thể dị biến, biến thành người trung niên, nếu như không phải là Ngô Thần xuất thủ, cứu chữa chúng ta, mặc cho cái loại này khuynh hướng tiếp tục duy trì tiếp. Khả năng chúng ta bây giờ cũng với người này không sai biệt lắm. Nghe vậy, người này biểu tình cũng là ngưng trọng, bọn họ cũng là nhớ lại, ở trong cái không gian này, quả thật có một loại năng lượng quỷ dị, có thể ảnh hưởng đến thân thể bọn họ, để cho thân thể bọn họ phát sinh dị biến, biến chuyển trở thành người trung niên, mà người trung niên sau, chính là người lớn tuổi sau đâu rồi, liền là tử vong, bây giờ. Bọn họ thấy trên mặt cái nhân dạng này mạo, trong nháy mắt chính là minh bạch, những quá trình này, có lẽ thật có thể phát sinh ở trên người bọn họ. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ đối với Ngô Thần càng cảm kích, trước nếu không phải Ngô Thần xuất thủ, lấy tinh xảo y thuật, cứu chữa bọn họ chứng bệnh, như vậy, bọn họ bây giờ có thể đã là rơi vào với người này kết cục giống nhau. Thật đáng sợ, cửu công chúa vỗ ngực một cái, cũng là cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thấy người này, nàng liền liên tưởng đến chính mình, liên tưởng đến nàng biến hóa lão thời điểm dáng vẻ. Lập tức là cảm thấy sợ hết hồn hết vía, không dám xuống chút nữa mặt suy nghĩ càng đáng sợ, càng nghĩ càng kinh khủng, cứu ta, cứu, mau cứu ta, đột nhiên, một cái đứt quãng thanh âm, xuất hiện trong cái không gian này, thanh âm rất hư rất yếu, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ đứt rời như thế. Có người, mọi người khắp mọi nơi nhìn, tìm cái thanh âm này nguồn, các người nhìn, bên kia thật giống như có người, tìm theo tiếng nhìn, rất nhanh, bọn họ liền thấy, ở cách bọn họ ước chừng ba trượng ra, có một người. Hắn nằm trên đất, thân thể vẫn còn ở động, là sống, đi qua nhìn một chút, mọi người lập tức đi, ba trượng cự ly, đối với bọn hắn mà nói, chính là trong nháy mắt sự tình, nhìn kỹ một chút người này, với trước cái đó liễu thả lỏng như thế, đã là đầu tóc bạc trắng, thân thể khô bại, huyết khí hao tổn, là từ từ lão giả, thoi thóp, chương 1403, chương tôn, để cho ta đi, Ngô Thần đi ra, mọi người rối rít tránh ra, bọn họ đối với Ngô Thần y thuật, đó là tâm phục khẩu phục, lần này, nhờ có hắn ở, giúp bọn hắn giải quyết thân thể vấn đề, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Thần đi về phía người này, liếc một cái, nhân tình này huống, thật đúng là tệ hại, thân thể mục nát, huyết khí cũng là khô bại, sinh mệnh lực nghiêm trọng trôi qua, cơ hồ chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí, nếu là không được nữa cứu chữa lời nói, sợ là liền muốn dầu cạn đèn tắt. Không nói hai lời, Ngô Thần lấy ra y tế dụng cụ cùng đan dược, cho hắn làm chữa trị, nhân tình này huống, nhưng là phải so với Nguyệt Thanh Trúc, Tư Mã Không bọn họ tình huống muốn hỏng việc nhiều lắm. Sinh mệnh lực trôi qua rất nhiều, nếu không phải biết hắn là người thanh niên, cho dù là Ngô Thần, hắn là như vậy khó mà cứu chữa. Sinh lão bệnh tử, thân chính là tự nhiên quy luật, ai đều không cách nào nghịch chuyển, là một người tuổi thọ thật đến cực hạn thời điểm, vô luận là ai, đều là không có cách nào, cho dù là hắn xuất thủ, đó cũng là chỉ có thể qua miễn cưỡng kéo dài một ít thời gian tuổi thọ mà thôi. Nhưng là, rất rõ ràng, nhân tình này huống, cùng những thứ tia chân chính từ từ lão giả là không cùng. Người này nguyên là người thanh niên, tinh thần phấn chấn bồng bột, sinh mệnh lực dư thừa, chỉ là bởi vì đi tới phế thành một cái như vậy kỳ lạ nơi. Bị phế thành lực lượng thần bí ảnh hưởng, lúc này mới biến thành bộ dáng bây giờ, vì vậy hắn là có thể tiến hành cứu chữa. Mấy châm đi xuống, nhân tình này huống có rõ ràng thay đổi, trên mặt nếp nhăn, giảm mạnh, từng bước hiện ra sinh cơ cùng sức sống. Thần, chân thần, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua như thế thần nhân. Hai ba lần là có thể đem một cái sắp tử vong người cấp cứu chữa. Như vậy một loại y thuật, bọn họ có thể nói là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Không lâu lắm, người này tinh thần diện mạo rõ ràng chuyển biến tốt, người cũng dần dần tỉnh qua, là người cứu ta, người này nhìn một chút Ngô Thần, hắn nhìn thấy, chính là Ngô Thần đang cho hắn làm chữa trị. Ngô Thần đạo, người tình huống quá nghiêm trọng, ta cũng không thể duy nhất chữa, nếu muốn hoàn toàn chữa, được đi ra bên ngoài, lại trải qua hệ thống tính cứu chữa, mới là có thể hoàn toàn khỏi hẳn, nơi này điều kiện chế ngự, hắn mấy châm đi xuống, cũng chỉ có thể qua miễn cưỡng để cho người này khôi phục sinh cơ. Nếu muốn hoàn toàn chữa khỏi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, người kia cũng không ở ý, hắn có thể đủ nhặt về một cái mạng, cũng đã là tương đối khá, căn liền không nữa hy vọng xa vời còn lại. Ngươi tên là gì, vì sao chỉ một mình ngươi? Tư Mã Không hỏi, người kia nói, ta gọi là Trương Tôn, Huyền Vũ người đế quốc. Huyền Vũ đế quốc, kia ngươi có phải hay không với Hoàng Phủ Trường Hận bọn họ chung một chỗ? Hoàng Phủ Trường Hận chính là Huyền Vũ người đế quốc, đó là một cái tuyệt đối kinh khủng gia hỏa, không người nào dám khinh thường. Không, Trương Tôn lắc đầu, đạo, ta cũng không có cùng Hoàng Phủ Trường Hận bọn họ chung một chỗ. Ta theo mấy người bằng hữu đi chung với nhau, vậy ngươi bằng hữu đây? Trương Tôn nghĩ một hồi, đạo, ta không biết bọn họ bây giờ ở địa phương nào, nhưng là, nếu như ta không có đoán sai lời nói, bọn họ hẳn sẽ đi chỗ đó một chỗ, kia một chỗ. Trương Tôn đạo, ta cũng không biết đó là một cái địa phương nào, ta loáng thoáng biết, chỗ đó thật giống như thì ở phía trước ước chừng bên ngoài 10 cây em. Ở nơi nào thật giống như có một tấm bia đá, nghe nói, bia đá kia có thể chống đỡ cái này phế trong thành lực lượng thần bí. Chỉ cần có thể an toàn tới nơi đó, đó là có thể thoát khỏi không gian này trong lực lượng thần bí trói buộc. Ngươi nói là thật sao? Chúng người ánh mắt sáng lên, tin tức này, đối với bọn hắn mà nói, thật là tốt không thể tốt hơn. Trước đây, bọn họ nhưng là bị loại này lực lượng thần bí cho hại khổ. Thân thể phát sinh dị biến, dung nhan cũng là đại biến, nếu không phải Ngô Thần ra tay cứu trị, bọn họ tình huống bây giờ, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Trương Tôn đạo, ta cũng không biết là thật hay là giả. Hơn nữa, ta còn nghe nói, ở đó một thần bí trong tấm bia đá, còn có một chút bảo bối, thật là nhiều người cũng đi chỗ đó, ta cùng bằng hữu của ta cũng là dự định đi, nhưng là ta tình huống quả thực quá tệ, còn chưa tới chỗ đó, chính là không cầm cự nổi, ngã xuống, cho đến xem lại các ngươi, lúc này mới hướng các ngươi cầu cứu, tại sao phải hướng chúng ta cầu cứu đâu rồi, còn nữa, ngươi những bằng hữu kia, bọn họ tại sao không cứu ngươi đây? Trương Tôn cười khổ, đạo, bọn họ, chính bọn hắn đều là tự lo không xong, bọn họ cũng là được phế thành lực lượng thần bí ảnh hưởng. Trở nên vô cùng già nua, có thể hay không giữ vững đi tới bia đá nơi nào còn rất khó nói đây. Nghe vậy, mọi người tất cả giật mình, nhìn dáng dấp, vô luận là ai, chỉ cần tiến vào phế trong thành, cũng bị cái này phế thành lực lượng thần bí ảnh hưởng. Thân thể dần dần già yếu, bọn họ mặc dù có thể giữ như bây giờ vậy sức sống. Thuần túy là bởi vì Ngô Thần duyên cớ, nếu không phải là bởi vì có hắn, bọn họ tình huống bây giờ, sợ rằng so với cái này Trương Tôn cũng không khá hơn chút nào. TRUIENCUATUI VN, đúng, các ngươi là chuyện gì xảy ra, tại sao không chịu phế thành lực lượng thần bí ảnh hưởng đây? Trương Tôn nhìn một chút những người này, người người đều là tuổi rất trẻ, tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, hắn cảm thấy rất là bồn chồn, chẳng lẽ những người này sẽ không thụ phế thành lực lượng thần bí ảnh hưởng sao? Mọi người liếc nhau một cái, nhìn nhau cười một tiếng, đó là bởi vì, chúng ta đội nhân bên trong, có một vị thần y a, hắn cho chúng ta chữa trị qua, thần y, chữa trị. Trương Tôn ngẩn người một chút, nhưng là hắn cũng coi là người thông tuệ, có chút một suy nghĩ, ngay lập tức sẽ là minh bạch những người này ý tứ. Chuyển hướng Ngô Thần, đạo, còn không biết ân nhân tôn tính đại danh đây, những người này trong miệng lời muốn nói thần y, nhất định là Ngô Thần, lúc trước đúng là hắn xuất thủ, cứu tính mạng hắn, đối với hắn mà nói, Ngô Thần chính là ân nhân cứu mạng, tái sinh phụ mẫu, Ngô Thần nhàn nhạt nói, cái gì, Ngô Thần, Trương Tôn kinh hãi, hắn mặc dù không có gặp qua Ngô Thần, không nhận biết hắn, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn cũng không biết, theo hắn biết, gần đây ở tại bọn hắn Trung Châu tới một vị kiệt xuất kỳ tài. Người này đang tu hành, luyện đan hai phương diện đều có cực kỳ cao cấp biệt thiên chi phí. Từng tại Bạch Hổ Đế Quốc luyện đan sư trong đại hội thắng được Tân Nhân Vương cùng hạng nhất đồng. Thời vinh dự nhân vật truyền kỳ, người chính là Bạch Hổ Đế Quốc luyện đan sư đại hội hạng nhất Ngô Thần sao? Những người khác là cười, Ngô Thần truyền kỳ, bọn họ đều là rất rõ, mà đối với hắn y thuật, bọn họ là tâm phục khẩu phục. Thấy vậy, Trương Tôn nơi nào vẫn không rõ, không khỏi chặt chặt thán phục, nguyên lai là luyện đan sư đại hội hạng nhất, chẳng trách ư y thuật cao siêu như vậy, kia một tấm bia đá ở địa phương nào, ngươi có thể dẫn chúng ta đi không? Ngô Thần kéo khai thoại đề, hắn bây giờ quan tâm hơn hay lại là kia một tấm bia đá? Ta cũng không biết phương hướng có đúng hay không, ta đây liền mang bọn ngươi đi đi. Chương 1404, bia đá, ở Trương Tôn dưới sự dẫn dắt, đoàn người dần dần đi sâu vào phế trong thành, đi tìm kia một khối thần bí bia đá, ở này trong quá trình bọn họ cũng là nhìn thấy không ít người, những người này phần lớn đều đã chết, không chống đỡ được phế thành lực lượng thần bí lột trần. Chết ở loại lực lượng này bên dưới, không có thể giữ vững đến bia đá nơi đó. Đối với cái này người, bọn họ trừ tiếc cho ra, vừa có thể nói cái gì vậy, mau nhìn, đó là cái gì, không biết đi bao lâu. Đột nhiên, có người hét lên một tiếng, là phát hiện cái gì, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thân thể nhưng rung một cái. Trước mặt trong không gian, một tấm bia đá lẳng lặng đứng sừng sững, ở trên một tấm bia đá mặt có một tầng thần quang đang lượn lờ, lộ ra thần bí khó lường. Bia đá, thật là bia đá, Trương Tôn vui sướng có phải hay không? Hắn tới mục đích là vì một khối này bia đá, bởi vì này một tấm bia đá có thể chống đỡ ngoại giới lực lượng xâm nhiễu. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong, liền có thể thoát khỏi phế thành lực lượng trói buộc. Những người khác tất cả đều là cao hứng, lúc trước nghe Trương Tôn nói muốn tìm cái gì bia đá. Bọn họ cũng không phải là như vậy tin tưởng, bởi vì này phế thành rất là hoang vu, tất cả mọi thứ, toàn bộ đều thành phế tích. Tàn phá không chịu nổi, căn tửu không khả năng sẽ tồn tại có cái gì hoàn chỉnh đồ vật. Nhưng là, bây giờ thế nào, bọn họ nhưng là nhìn thấy một khối này bia đá, nhìn kỹ một chút tấm bia đá này, ở một khối này trong tấm bia đá, toát ra tia sáng kỳ dị, không có thụ đến bất kỳ hư hại, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, để cho bọn họ có lý do tin tưởng, tấm bia đá này thật có thể chống lại bên ngoài lực lượng ăn mòn. Đi, chúng ta đi vào, không nói hai lời, mọi người ngay lập tức sẽ là hướng bia đá đi tới. Phế trong thành, một mảnh hư vô vắng lặng. Bọn họ đã sớm không nghĩ đợi nữa, muốn tìm một nơi không chịu phế tích lực lượng xâm nhiễu địa phương. Bây giờ, bọn họ rốt cục thì tìm tới, Ngô Thần vừa tiến vào trong tấm bia đá, trước mắt không gian chợt biến đổi, hoàn toàn giống như là đi tới một cái không gian khác bên trong. Nơi này chính là trong bia đá không gian sao? Ngô Thần ngẩng đầu nhìn bốn phía không gian, một cái không gian, vô hạn rộng lớn, nhìn qua hãy cùng vô tận như thế. Đúng, những người khác thì sao? Ở địa phương nào? Ngô Thần nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút, là không có một người. Liền hắn một cái cô Linh Linh đứng ở chỗ này, giống như là bị cả thế giới bị ném khí như thế. Chẳng lẽ những người khác bị đưa đến những địa phương khác đi không? Đối với cái này dạng một trường hợp, Ngô Thần cũng là gặp được, đây là do bia đá trong không gian kết cấu đưa đến. Một khi đi vào, tất cả mọi người đều sẽ tách ra, đến một người khác hoàn toàn bất đồng địa phương, Ngô Thần nhún nhún vai, cũng là không thế nào để ý. Đối với hắn mà nói, vô luận là một người hay lại là một đám người, đều là không có gì khác biệt. Hơn nữa, liền cá nhân hắn đến xem. Hắn càng thích một người sông lời nói, vô khiên vô quải, tự do tự tại, đây là tốt nhất, thu liễm lại tâm tình, Ngô Thần nhận đúng một cái phương hướng, hướng cái hướng kia đi, cái không gian này, không biết bao lớn, giống như là vô cùng vô tận như thế, Ngô Thần đi hơn một canh giờ, kia là không có bất kỳ ai đụng phải, thật là phi thường quái dị, tí tách, đột nhiên, Ngô Thần nghe được một loại kỳ lạ thanh âm, giống như là lôi điện đang lóng lánh như thế, đại khái ở cách hắn bên ngoài một cây em địa phương. Rốt cuộc là thứ gì? Từ hiếu kỳ, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là quá khứ, một cây em cự ly, đối với hắn mà nói, rất nhanh thì đến, tới đây nhìn một cái, hắn ngay lập tức sẽ là bị kinh ngạc đến ngây người. Nơi này trong không gian, cơ hồ khắp nơi đều là lôi điện, sấm chớp rền vang, không ngừng lóng lánh, không ngừng đánh xuống, cường thịnh lôi điện, khiến cho nơi này mặt đất đều là hiện ra một loại xanh đen vẻ. Mà ở chỗ này trong không khí, cũng là tràn đầy một loại lôi điện chi lực, để cho người nhìn mà sợ. Lôi điện loại vật này, có cường đại sát thương lực, người bình thường nếu là gặp, nhất định là tránh xa, cho dù là bọn họ loại này tu hành giả, cũng là tận lực tránh, không muốn đi dẫn đến loại này kinh khủng đồ vật. Cho nên, Ngô Thần ở chỗ này liếc mắt nhìn sau, ngay lập tức sẽ là muốn rời khỏi. Hắn mặc dù không sợ hãi lôi điện, nhưng là cũng không muốn đi dẫn đến lôi điện, không cần phải làm vậy. Hưu, ngay tại Ngô Thần dự định lúc rời đi sau khi, đột nhiên, hắn ngẩn ra, hắn nhìn thấy, một đạo kỳ quang từ nơi này trong sấm sét bắn ra. Một ánh hào quang, cùng lôi điện là hoàn toàn bất đồng, kèm theo một ánh hào quang, còn có một cổ cường đại lực lượng, cũng là cuốn ra, có người, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là kịp phản ứng, ở trong này, nhất định là có người, cũng làm người ta nghi ngờ, nơi này trong không gian, khắp nơi đều là lôi điện, mà lực lượng sấm sét chính là thế gian tối tối lực lượng kinh khủng một trong. Có siêu cấp cường đại uy lực, cho dù là tu sĩ, cũng là tận lực tránh, không muốn với lôi điện chính diện giao phong, nhưng là, từ nơi này trong sấm sét cuối cùng truyền tới nhân lực đo, cái này lại làm sao có thể không đưa tới hắn hiếu kỳ đây. Vào xem một chút, từ hiếu kỳ, Ngô Thần quyết định vào xem một chút, nhìn hắn nhìn một cái, nhìn một chút trong này rốt cuộc là có thứ gì. Tí tách, hắn vừa đi vào, lập tức, một cổ cường đại lôi điện, từ trên bầu trời bổ xuống, mang theo kinh khủng lôi lực, hung hăng hướng Ngô Thần đánh xuống, phải đem hắn cho chém nát. Nhìn thấy phía trên lôi điện bổ tới, Ngô Thần không nói hai lời, cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, cường đại quyền lực, mãnh liệt bùng nổ. Chấn động mà ra, quét ra, có đáng sợ uy thế, hai cổ lực lượng, trong phút chốc đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cường đại lực lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, siêu cường lôi lực, quét ra, nát bấy thiên địa vạn vật, lực lượng sấm sét, cố nhiên là rất cường đại, nhưng là Ngô Thần như thế nào cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Một loại lôi điện, nếu muốn thương hắn, nói dễ vậy sao, một đòn nát bấy một cổ lôi điện, Ngô Thần không ngừng nghỉ, ngay lập tức sẽ là vọt vào, nhìn thấy Ngô Thần xông vào, tí tách, một tiếng. Phía trên lôi điện lại vừa là oanh kích xuống, lần này lôi điện liền không còn là một cổ, mà là rất nhiều cổ lôi điện, đồng thời bổ xuống dưới, kinh khủng điện lực, bệnh thành hình lưới, hướng Ngô Thần cho bổ xuống, phải đem hắn cho chém nát, có chút phiền phức, nhìn thấy phía trên lôi điện đánh xuống, Ngô Thần sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, từ nơi này trong sấm sét, hắn cảm thấy được một cổ năng lượng kinh khủng, loại lực lượng này vô cùng đáng sợ, nếu như bị đánh trúng, cho dù là hắn người như vậy, cũng là khó có thể chịu đựng. Đồ Long Đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cho gọi ra Đồ Long Đao, chỉ thấy một cổ hào quang óng ánh, từ trên người hắn lao ra, kèm theo ánh sáng, còn có một cổ cường thịnh đao khí, cũng là lao ra, quét ra, chương 1405, lôi điện chớp sáng. Thánh Long Bát Trảm, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, cường thịnh đao khí, trong nháy mắt bộc phát ra, kèm theo đao khí, còn có một cổ long khí, cũng là mãnh liệt mà ra, tràn đầy bên trong không gian này, Thánh Long Bát Trảm loại này chiêu số. Chính là long tộc tuyệt kỹ, nhất định phải có long khí ủng hộ, mới có thể phát huy ra nó uy lực đến, mà hắn trước đây liền thôn phệ thương long cùng ứng long. Trên người góp nhặt đến đủ nhiều long khí, cho dù là long tộc tuyệt kỹ, đến trong tay hắn, cũng là có thể vận dụng tự nhiên, giống, cường thịnh đao khí, bộc phát ra, xen lẫn cuồng bạo long khí, cũng là mãnh liệt mà ra, Thánh Long Bát Trảm lực lượng, hoàn toàn bùng nổ, tí tách, mà đúng lúc này sau khi, phía trên lôi điện cũng là bổ xuống, mang theo lực lượng kinh khủng, nặng nề đánh xuống. Đem Ngô Thần cả người cho bao phủ, đối với hắn phát động hủy diệt tính công kích, phải đem cả người hắn đem phá hủy diệt. Hai người lực lượng liệt đụng vào nhau, đáng sợ năng lượng nhanh chóng hội tụ, không ngừng dũng động, chấn động mở ra, đương năng lượng góp nhặt tới trình độ nhất định sau, chính là cũng không còn cách nào chịu được, phát sinh liệt nổ lớn, nhất thời, thiên địa run rẩy, không gian lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ năng lượng kinh khủng. Phát sinh băng liệt, thật là tê, Ngô Thần hung hăng vung tay, nhưng mà cảm giác một cổ kinh khủng lôi điện điên cuồng hướng thân thể của hắn lén lút tới, chấn toàn thân hắn tê dại, trong tay Đồ Long Đao cũng suýt nữa xuống, rời khỏi tay, nơi đây không thích hợp ở lâu. Đi qua hai đánh khảo sát, Ngô Thần biết, cổ lôi điện chi lực cường độ vô cùng lớn, cho dù là hắn, cũng phải cần nghiêm túc đối đãi, mà đối mặt một trường hợp, hắn lựa chọn hay lại là tận lực tránh, bởi vì hắn mục đích là đang ở với tiến vào lôi điện chi tầng sâu bên trong. Đi thăm dò bên trong bí mật, nhìn một chút ở bên trong đến cùng có cái dạng gì đồ vật. Tới khắp chung quanh những thứ này lôi điện, đó là không cần phải với những thứ này lôi điện chết dập đầu. Căn bản không hề bao nhiêu ý nghĩa. Ứng Long Quang Xí, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng ra Ứng Long Quang Xí, chỉ thấy một đôi cánh từ hắn chỗ hai vai vươn ra. Một hai cánh, có mạnh mẽ động lực, ở nơi này một hai cánh dưới tác dụng, có thể đem tốc độ cho tăng lên tới một loại cực đoan trình độ kinh khủng. năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, hai cánh khẽ vỗ, Ngô Thần tốc độ tăng vọt, ngay lập tức sẽ là xông ra, thật là liền tựa như tia chớp, là kinh khủng như vậy, đáng sợ như vậy, tí tách, một tiếng vang thật lớn truyền tới, kèm theo vang lớn, là một cổ cường đại lôi điện, kinh khủng lôi điện, hung hăng bổ xuống, có thể nát bấy thế gian vạn vật, đối mặt với lôi điện, Ngô Thần không dám khinh thường, hai cánh khẽ vỗ, nhanh chóng lao ra, mau né lôi điện công kích, kinh khủng lôi điện, nặng nề đánh xuống, nhưng là lại uổng công vô ích, trực tiếp là đánh trên mặt đất, lập tức, mặt đất đều là phát sinh run rẩy kịch liệt, giống như là đang lay động, kinh khủng lôi điện, tác dụng trên mặt đất, bộc phát ra kinh khủng lực tàn phá, nổ tung từng đạo vết rách, quét ra, dọc theo hướng bốn phương tám hướng, trước mặt, Ngô Thần nhìn xuống dưới, thấy mặt cảnh tượng, nhất thời là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Loại lực lượng này, thật là quá kinh khủng, nếu là đánh vào trên người, cho dù là hắn, tất cả đều là muốn cảm thấy rung động, hai cánh khẽ vỗ, Ngô Thần cực tốc phóng tới, xông về phía trước, kinh khủng như vậy lôi điện chi lực, hay lại là tận lực bớt chọc cho thỏa đáng, ở ứng long quang xí dưới tác dụng, Ngô Thần tốc độ phi khoái, dùng không bao lâu, hắn liền đi sâu vào một mảnh lôi điện ánh sáng tầng bên trong. Bọn họ ở nơi nào, Ngô Thần nhìn thấy, phía trước bên trong, có không ít người đều tại, bọn họ là ở tranh đoạt thứ gì, ở trong những người này, hắn nhìn thấy không ít cường giả, thậm chí hắn còn chứng kiến một người quen, người này không là người khác, chính là Lô Thực. Lô Thực người này, nhắc tới lời nói, với hắn còn có qua một ít đụng chạm, đã từng, ở Hắc Long Thành thời điểm, đối phương muốn đoạt hắn Thanh Phượng Trứng, giữa bọn họ đại chiến một trận, cuối cùng bởi vì Vũ Văn Giã, Tề Minh bọn họ tồn tại, trận chiến ấy cuối cùng là không, sau đó thì sao, ở nơi này thần quang trên đảo, hắn và cái này Lô Thực lại chiến đấu một trận, một lần kia, hắn tu vi và thực lực đã là có tiến bộ rất lớn. Cho dù là mạnh như Nam Cung Tường người như vậy, hắn là như vậy có thể đem cho đánh bại, chớ đừng nói chi là một cái Lô Thực. Trong trận chiến ấy, Lô Thực bị hắn cho còn ăn hiếp, căn lại không thể có nửa chút lực phản kháng, không nghĩ tới, hiện tại đến nơi này, hắn lại nhìn thấy Lô Thực, nhìn dáng dấp, hai người bọn họ còn rất có duyên phận, những người này ở đây cướp thứ gì đây? Ngô Thần nhìn chăm chú những người này ở đây phát sinh kịch chiến, là đang ở tranh đoạt thứ gì, mà một ít lợi hại người đâu, bọn họ chính là lẳng lặng đứng, đang đợi thứ gì, trong này liền bao gồm Lô Thực, đó là cái gì? Đột nhiên, Ngô Thần nhìn thấy một cái lóng lánh kỳ quang chớp sáng. Ở nơi này chớp sáng trên, lóng lánh lôi đình, lôi điện chi lực trải rộng, chói mắt cực kỳ, sáng lạng vô cùng, thật là mạnh mẽ lôi lực, nhìn chăm chú cái này chớp sáng, Ngô Thần phát hiện, ở nơi này chớp sáng trên, có một loại tinh thuần lôi lực, có một ít người đang ở tranh đoạt một cái lóng lánh kỳ quang chớp sáng. Chớp sáng bên trong lôi điện, hẳn là có thể hấp thu, nhìn đến đây, Ngô Thần minh bạch, những người này tranh đoạt đồ vật, chính là chỗ này loại hàm chứa lôi lực chớp sáng, mà ở chớp sáng bên trong, hàm chứa tinh thuần lôi lực. Đối với lôi tu mà nói, lôi điện chi lực là đại bổ chi vật, một khi lấy được, hơn nữa hấp thu luyện hóa, có thể tăng cường chính mình tu vi và thực lực. Lôi điện, loại lực lượng này ở trong giới tự nhiên rất là thường gặp. Cơ hồ người người đều có thể nhìn đến, nhưng là, trong giới tự nhiên lôi điện, bình thường là phát tán, không thể bị hấp thu, không thể chuyển đổi trở thành lôi lực, cung cấp cho tu sĩ tu hành, tăng cường tu vi và thực lực, mà loại chớp sáng, nhưng là một cái ngoại lệ, ở bên trong có tinh thuần lôi lực, là có thể hấp thu, chặt chặt. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể nhìn thấy thứ đồ tốt này. Ngô Thần rất là động tâm, bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng thuộc về là lôi tu đi. Hắn từ huyễn phụ kia đắc được đến thiên lôi thiết một loại tuyệt kỹ. Mà thiên lôi thiết chủ yếu chính là sử dụng lôi lực. Tá trợ ở lôi điện chi lực, phát huy ra chí cường lực lượng, có thể tiêu diệt thiên địa vạn vật. Nếu hắn là như vậy thuộc về lôi tu, như vậy, lôi điện chi lực đối với hắn mà nói, cũng là có rất lớn công dụng. Hắn là như vậy có thể hấp thu chuyển đổi, biến hóa vì chính mình lực lượng. Tăng cường chính mình tu vi và thực lực, chương 1406, cực lớn lôi điện chớp sáng. Bất quá, Ngô Thần cũng không có lập tức xuất thủ, cướp đoạt chớp sáng, bởi vì hắn nhìn thấy, Lô Thực bọn họ những người này cũng còn không có xuất thủ đâu rồi. Bọn họ chính đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn phía trên, là đang đợi thứ gì, những người này đến cùng đang chờ cái gì đâu rồi, chẳng lẽ là có thứ tốt gì sao? Ngô Thần nhìn của bọn hắn, những người này thực lực, rõ ràng cho thấy muốn so với người khác muốn càng cường đại hơn. Tự nhiên làm theo, bọn họ nhãn giới cũng phải cần so với bình thường người cao hơn. Một loại bảo bối, căn liền vào không bọn họ mắt, có thể làm cho bọn họ cũng chờ đợi đồ vật, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là vô cùng giá trị bảo bối. Chỉ có loại bảo bối này, mới là có thể hấp dẫn bọn họ chú ý. Bất quá, bọn họ rốt cuộc là đang đợi thứ gì đâu rồi, Ngô Thần tạm thời cũng không hiểu được. Dứt khoát sẽ chờ đi, nhìn xem rốt cuộc sẽ xuất hiện cái dạng gì thứ tốt. Tí tách, đang lúc này, một cổ thật lớn lôi điện, từ trên bầu trời bổ xuống dưới. Một cổ lôi điện, vô cùng khổng lồ, giống như là lôi bảo như thế, nặng nề đánh xuống xuống, thấy vậy, tất cả mọi người là không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Kinh khủng như vậy lôi điện, sợ là liền truyền kỳ cảnh cường giả, đều là không nhất định có thể ngăn cản được đi. Không nói hai lời, mọi người lập tức thối lui về phía xa, phải nhiều xa trốn xa hơn, thật sự là không dám cùng kinh khủng như vậy lôi điện tranh phong. Ngay cả Ngô Thần cũng đều là giống nhau, cảm thấy da đầu tê dại, trên lưng hai cánh khẽ vỗ, tốc độ như điện, nhanh chóng bắn ra, tránh một cổ lôi điện phong mang. Kinh khủng lôi điện hung hăng đánh xuống, nặng nề đập trên mặt đất, lập tức toàn bộ mặt đất đều là phát sinh run rẩy kịch liệt, bị nổ bể ra, xuất hiện một cái kinh khủng hố to, vô số thổ nhưỡng bị trực tiếp từ to trong hầm nổ lên đến, xông về bốn phương tám hướng, bởi vì bị lôi điện ảnh hưởng, khiến cho những thứ này thổ nhưỡng đều là hiện ra một loại rõ ràng mang theo điện lực đặc sắc. Thấy vậy, tất cả mọi người là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kinh khủng như vậy lực lượng, nếu là đánh ở trên người bọn họ, cho dù là mạnh như bọn họ những người này, tất cả đều là không chống đỡ được, sẽ ở trong khoảnh khắc bị chấn bể. Lôi điện chi lực, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, Ngô Thần cũng là không khỏi khiếp sợ. Lôi điện là thiên nhiên thường gặp nhất, cũng là kinh khủng nhất lực lượng một trong, làm lực lượng sấm sét đạt đến tới trình độ nhất định sau, chính là không người có thể ngăn, không ai bằng, vô cùng kinh khủng. Đó là cái gì? Đang lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy, từ mới vừa rồi lôi điện đánh ra địa phương, cuối cùng đáp xuống một cái to lớn chớp sáng, cái này chớp sáng, lóng lánh không ngừng, lôi điện dũng động, tuôn ra bát phương, lực lượng kinh khủng, cực kỳ kinh người, lớn như vậy lôi điện chớp sáng, Ngô Thần vô cùng khiếp sợ, một cái lôi điện chớp sáng, thể tích là vô cùng khổng lồ, so với trước kia lôi điện chớp sáng, lớn hơn mấy chục lần, trong đó ẩn chứa lôi điện chi lực, cũng dĩ nhiên là không thể tầm thường so sánh, vượt qua xa tưởng tượng, nhìn thấy một cái to lớn lôi điện chớp sáng, tất cả mọi người là ánh mắt trợn tròn, chết nhìn chòng chọc nó. Tràn đầy vô tận thèm thuồng, một viên lôi điện chớp sáng, thể tích như thế khổng lồ, ẩn chứa lôi điện chi lực như thế chi dư thừa, nếu có thể lấy được vật này, đem cho hấp thu luyện hóa, như vậy, thực lực bọn hắn cũng nhất định sẽ đại tiến bộ lớn. Đây chính là hiếm có bảo bối a, Ngô Thần cũng giống như vậy, một cái lôi điện chớp sáng lực lượng khổng lồ như vậy, nếu như có thể lấy được, đem cho luyện hóa hết, hắn tu vi có thể sẽ làm tiếp đột phá, đạt tới hóa long cảnh tứ trọng thiên. Hưu, căn liền không đợi lôi điện chớp sáng ổn định lại, mọi người ngay lập tức sẽ là xông ra, muốn cướp trước một bước đạt được một cái to lớn lôi điện chớp sáng. Nhưng là, còn không chờ bọn họ đến gần lôi điện chớp sáng, một cổ cường đại lôi điện, chính là từ nơi này lôi điện chớp sáng bên trong lao ra. Lóng lánh không ngừng, mãnh liệt không ngừng, cực kỳ kinh người, kinh khủng vô cùng. A, những thế lực kia sai người, đối mặt với như vậy một cổ cường đại lôi điện, căn chính là không chịu nổi, trực tiếp liền bị đánh bay, toàn thân đều bị điện lực tràn ngập đến, tóc dựng đứng, nhất căn tiếp lấy nhất căn. Gặp phải kinh khủng công kích, một màn như thế, hù dọa một số người, bọn họ ngừng giữa không trung bên trong, không dám gần thêm nữa lôi điện chớp sáng, sợ cùng các người như thế, rơi vào cái theo chân bọn họ kết cục giống nhau, không có thực lực liền dám tới cướp loại này lôi điện chớp sáng. Đơn giản là đang tự tìm đường chết, Lô Thực lạnh rên một tiếng, loại này lôi điện chớp sáng, trong đó ẩn chứa lôi điện chi lực thập phân kinh khủng. Cho dù là hắn, cũng là phải cẩn thận một chút, không sau đó quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, lại cũng không có đi quản những người khác. Vọt thẳng đi qua, muốn cướp trước một bước lấy được một cái khổng lồ lôi điện chớp sáng. Lô Thực, ngươi dám? Nhìn thấy Lô Thực tiến lên, những người khác nhưng là không làm, bọn họ cũng là rối rít xuất thủ, lực lượng cường đại, trong nháy mắt đánh về phía Lô Thực, đối với hắn phát động cường đại công kích, muốn ngăn cản hắn bắt được một cái to lớn lôi điện chớp sáng. Một viên lôi điện chớp sáng, ẩn chứa trong đó khổng lồ lôi lực, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản là hiếm có bảo bối, có thể nói tuyệt đối bảo vật vô giá, bọn họ cũng nghĩ ra được cái này lôi điện chớp sáng. Tử Lôi U Điện, đối mặt nhiều người như vậy công kích, cho dù là Lô Thực, cũng là không dám khinh thường, lúc này cũng là quát lên một tiếng lớn, thúc giục lên toàn bộ lực lượng, sử dụng ra cường đại tuyệt kỳ, tí tách, trong không gian, lôi quang thiểm diệu, xét đánh dày đặc không trung, tử sắc lôi điện, phá không tới, xé mà xuống, có thập phân kinh khủng uy thế, nơi này thân chính là lôi điện thế giới, ở loại địa phương này sử dụng lôi điện loại hình chiêu số, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều, trở nên thập phân kinh khủng, có thể nói là kinh thiên động địa. Cực kỳ kinh người, đáng sợ Tử Lôi, hung hăng đánh xuống, có lực lượng kinh khủng, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, nhìn thấy Tử Lôi hướng bọn họ cho bổ xuống, mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến hóa, kinh khủng như vậy lực lượng, cho dù là mạnh như bọn họ, cũng là không thể coi thường, nếu không, vạn nhất bị loại lực lượng này đánh trúng lời nói, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, đối với những thứ kia tu vi đạt tới hóa long cảnh ngũ trọng thiên, hóa long cảnh lục trọng thiên, thậm chí còn hóa long cảnh thất trọng thiên người. Bọn họ nhưng là không sợ, thấy tử sắc lôi điện hướng bọn họ cho bổ xuống, bọn họ cũng là không nói hai lời, lập tức thúc giục lực lượng cường đại, trước để chống đỡ một cổ cường đại lôi điện chi lực. Sau một kích, Lô Thực không có chút gì do dự, lập tức đổi lại phương hướng, vọt thẳng hướng kia một cổ cường đại lôi điện chớp sáng. Nếu muốn cướp trước một bước bắt được vật này, bên kia, Ngô Thần nhìn thấy như vậy một loại cục diện, trên lưng hai cánh khẽ vỗ, một cổ lực lượng khổng lồ tác dụng ở hai cánh trên, khiến cho tốc độ của hắn tăng vọt, nhanh như thiểm điện, hắn cũng muốn cướp trước một bước đoạt được một cái lôi điện chớp sáng. Chương 1407, Sở Trung Thiên, hưu, ngay tại Lô Thực tiến lên, dự định đoạt lấy một viên to lớn lôi điện chớp sáng thời điểm. Đột nhiên, một đạo cường thịnh ánh sáng, từ bên ngoài đánh tới, tốc độ cực nhanh, công kích liệt, nhìn một cái cũng biết là vô cùng kinh khủng, Lô Thực sắc mặt đại biến, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, dưới tình huống này, lại có thể có người đối với hắn phát động công kích. Hơn nữa một cổ lực lượng vẫn là vô cùng kinh khủng. Vượt qua xa hắn tưởng tượng, tử lôi u điện, Lô Thực không nói hai lời, lập tức thúc dục cường đại tuyệt kỳ, lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng xông về kia một ánh hào quang. Muốn chặn lại xuống, nhưng là, một ánh hào quang lực lượng, vượt qua hắn tưởng tượng, thập phân kinh khủng, có siêu nhân uy thế, ngay cả hắn tuyệt kỹ tử lôi u điện, cũng là không thể chống đỡ được một cổ lực lượng, tử sắc lôi điện, nhanh chóng bị yên diệt xuống, hóa thành bụi, xông về bốn phương tám hướng, uy thế cực đoan kinh khủng, cực kỳ kinh người, cái gì, Lô Thực mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ, cái kết quả này, là hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng. Đột như kỳ lai biến cố, làm cho tất cả mọi người đều là lắng xuống, bọn họ biết, có tuyệt đối cường giả hàng lâm, rất nhanh, một vị thân mặc quần áo màu đen người thanh niên xuất hiện. Ở người thanh niên này trên người, bao phủ vô cùng cường thịnh khí thế, loại khí thế này, vô cùng cường đại, vượt qua xa Lô Thực, thậm chí ngay cả tại chỗ hóa long cảnh thất trọng thiên cường giả. Đều là cảm thấy mặc cảm, thiên, lưng chừng trời, nhìn thanh niên mặc áo đen này người, mọi người con ngươi co rụt lại, trong mắt có một ít sợ hãi. Cái này Sở Trung Thiên có thể không phải là cái gì người bình thường. Chính là Phỉ Thúy Cốc Thánh Tử, Hóa Long cảnh bát trọng thiên cường giả, thực lực vô cùng vô cùng vô cùng kinh khủng. Thiên, lưng chừng trời, bên kia, Ngô Thần nhai kỹ danh tự này, cảm thấy có chút quen tai, là ở nơi nào đã nghe qua. Tinh tế suy nghĩ một chút, Ngô Thần thân thể đất rung một cái, hắn nhớ tới đến, đã từng, hắn nghe Nam Cung Tường đề cập tới, lúc ấy còn có Phượng Loan cùng một gã khác tử y nữ tử cũng ở đây. Lúc ấy Phượng Loan liền nhắc tới Sở Trung Thiên người này. Hình như là cái gì Phỉ Thúy Cốc Thánh Tử đi, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, người này chắc là người kia đi. Thiên, lưng chừng trời, ngươi tới nơi này làm gì? Lô Thực nhìn Sở Trung Thiên, trong mắt có tức giận, mới vừa rồi người này vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Đổi lại là ai, cũng biết phẫn nộ, Sở Trung Thiên nhìn một chút viên kia to lớn lôi điện chớp sáng. Tuét miệng cười một tiếng, đạo, ta này đến, chính là vì thế vật. Cái gì, tất cả mọi người là thất kinh, không nghĩ tới, Sở Trung Thiên tới nơi này. Cuối cùng làm cho này một viên to lớn lôi điện chớp sáng. Thiên, lưng chừng trời, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi hẳn không phải là lôi tu, nếu không phải là lôi tu, ngươi muốn lôi điện chớp sáng làm gì? Lôi điện chớp sáng, đối với bọn hắn loại này lôi tu mà nói, có rất mạnh công hiệu, có thể hữu hiệu xúc tiến bọn họ tu vi và thực lực tiến bộ. Mà đối với không phải là lôi tu mà nói, hiệu quả nhưng là rất kém cỏi, có thể nói, loại vật này nếu như rơi vào không phải là lôi tu nhân thủ bên trong, tuyệt đối có thể được xưng là phí của trời. Ai quy định liền thế nào cũng phải lôi tu mới là có thể sử dụng lôi điện chớp sáng. Sở Trung Thiên nhàn nhạt nói, ngươi, tất cả mọi người cảm thấy rất là tức giận, mặc dù không có quy định, chỉ có thể là lôi tu mới có thể sử dụng lôi điện chớp sáng. Nhưng là lôi điện chớp sáng chỉ có ở lôi tu trong tay mới là có thể đưa nó hiệu quả cho phát huy. Đến cực hạn, Sở Trung Thiên đạo, lại nói, ta bây giờ không thuộc về lôi tu, nhưng là cũng không có nghĩa là ta không thể chuyển hóa trở thành lôi tu. Các ngươi nói có phải như vậy hay không? Nghe vậy, mọi người càng là tức giận. Mặc dù nói thuộc tính cũng không duy nhất, Sở Trung Thiên nếu muốn chuyển hóa trở thành lôi tu, kia cũng không phải là không thể, nhưng là, hắn bây giờ đang ở loại trường hợp này xuống nói lời như vậy. Rõ ràng chính là ở cưỡng từ đoạt lý, thiên, lưng chừng trời, mặc dù ngươi thực lực cá nhân cường đại, trong chúng ta không có một người là đối thủ của ngươi. Nhưng là, bây giờ chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, ngươi chắc chắn ngươi có thể thuận lợi bắt được lôi điện chớp sáng sao? Lô Thực trịnh trọng nói, lôi điện chớp sáng, đối với bọn hắn loại này lôi tu mà nói. Kia là có cực chỗ đại dụng, vô luận là ai tới, đều không thể ngăn dừng bọn họ đạt được lôi điện chớp sáng. Cho dù là Phỉ Thúy Cốc Thánh Tử, đó cũng là không thể. Sở Trung Thiên liếc nhìn hắn, đạo, tiểu tử, nhìn dáng dấp, ngươi còn không phục thật sao? Bị người cho gọi là tiểu tử, Lô Thực giận không thể xích, lớn như vậy tới nay, vẫn là lần đầu tiên nghe người khác nói hắn như vậy. Bất quá, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Sở Trung Thiên chính là Hóa Long cảnh bát trọng thiên cường giả. Thực lực vô cùng vô cùng cường đại. Cho dù là hắn ra tay toàn lực, cũng sẽ không là đối thủ của hắn, cho nên, hắn nhất định phải cùng các người liên thủ lại, chung nhau đối phó người này, mới là có một tia hy vọng. Sở Sở Trung Thiên cười nhạt, đối với Lô Thực tràn đầy khinh thường, chính là nhất giới hóa long cảnh lục trọng thiên cường giả. Hắn còn cho tới bây giờ không có coi ra gì, đảo mắt nhìn mọi người, Sở Trung Thiên lớn tiếng quát, nếu như các ngươi có ai cái loại này bản lĩnh, có thể tranh với ta đoạt một viên lôi điện chớp sáng. Vậy thì đứng ra đi, ta Sở Trung Thiên phụng bồi tới cùng, hắn một tiếng quát to, dọa lui không ít người. Sở Trung Thiên chính là Phỉ Thúy Cốc Thánh Tử, tu vi đạt tới hóa long cảnh bát trọng thiên, thực lực mạnh đến đáng sợ, bọn họ nơi này không có một người là đối thủ của hắn. Nhìn mọi người một cái, bị hắn dọa cho ở, Sở Trung Thiên gật đầu một cái, hắn muốn chính là chỗ này sao một loại hiệu quả. Kim Nhạn Thánh Pháp, Sở Trung Thiên hét lớn một tiếng, trên người một cổ cường đại năng lượng, bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, hóa long cảnh bát trọng thiên cường giả lực lượng, hoàn toàn bộc phát ra. Mau lui lại, mọi người hoảng sợ, thối lui về phía xa tránh. Sở Trung Thiên lực lượng vô cùng kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, cho ta toái, ngoài ra một ít hóa long cảnh lục trọng thiên, hóa long cảnh thất trọng thiên cường giả rối rít xuất thủ. Vận chuyển lực lượng, trước để ngăn cản Sở Trung Thiên công kích, nhưng là, Sở Trung Thiên thực lực vô cùng cường đại, vượt qua xa bọn họ, cho dù là hóa long cảnh thất trọng thiên cường giả, đều là bị đẩy lui, căn lại không thể ngăn cản. Thấy vậy, Sở Trung Thiên cười nhạt. Trong mắt tràn đầy khinh thường, chỉ bằng những người này thực lực, liền muốn ngăn cản hắn, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc, không có đi quản những người này, Sở Trung Thiên đưa bọn họ bước cho lui sau, chính là xông về kia một cái to lớn lôi điện chớp sáng. Muốn nhất cổ tác khí bắt lại vật này, nhưng là, ngay vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh, chỉ thấy một hai cánh, nhanh chóng xông lại, một hai cánh, tốc độ thật nhanh, tựa như tia chớp, trong nháy mắt chính là vọt tới lôi điện chớp sáng nơi đó. Ồ, chương 1408, xuất thủ, ồ. Sở Trung Thiên ngẩn người một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới, dưới tình huống này, lại sẽ có người xuất thủ, với hắn cướp đoạt một viên lôi điện chớp sáng, chợt, hắn nhìn về phía người này, lại lần nữa là kinh sợ, bởi vì hắn phát hiện, người này khí tức cũng không rất mạnh, tu vi rất kém cỏi, cũng chỉ có hóa long cảnh tam trọng thiên, người như vậy, ngay cả một hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng, bây giờ lại dám với xuất thủ, với hắn cướp đoạt lôi điện chớp sáng, chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Ngô Thần, là hắn, Lô Thực liếc mắt chính là nhận ra. Hắn và Ngô Thần chiến đấu qua hai lần, dĩ nhiên là biết hắn, đối với Ngô Thần xuất thủ cướp đoạt lôi điện chớp sáng. Hắn là không cảm thấy kỳ quái, bởi vì theo hắn biết, Ngô Thần cũng là thuộc về nửa lôi tu, hắn có một chiêu tuyệt kỹ, vô cùng lợi hại, có thể dẫn động thiên địa lôi lực, bộc phát ra chí cường uy thế, nát bấy thế gian vạn vật, cho dù là hắn, đang đối mặt một chiêu kia thời điểm, cũng phải cần cảm thấy vô cùng nhức đầu, ứng long quang xí, khiến cho Ngô Thần tốc độ tăng mạnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đem Sở Trung Thiên cho vượt qua. Dù sao, hiện tại hắn, nhưng là khinh trang thượng trận, không có tiên vương lớn như vậy mang nặng tái thể liên lụy. Tốc độ nhanh như thiểm điện, tới lui như gió, không nói hai lời, Ngô Thần một tay nắm giữ ra, tay trái chụp vào một viên to lớn lôi điện chớp sáng. Muốn đem cho trưởng khống, nhưng là, khi hắn tay một chạm tới lôi điện chớp sáng thời điểm. Một cổ cường đại lôi lực, chính là từ bên trong truyền tới, tác dụng ở trên tay hắn, cường đại lực lượng sấm sét thông qua tay hắn, tác dụng ở toàn thân hắn. Suýt nữa đem cả người hắn cũng cho thuốc mê ở. Hoa, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, lập tức đưa tay cho rút về, một cổ lực lượng sấm sét quá cuồng bạo, để cho người khó có thể chịu đựng, hắn nhưng mà cảm giác cả người tê dại, giống như là muốn bị chấn bể như thế. Không nói hai lời, Ngô Thần lập tức vận chuyển trong cơ thể pháp quyết, Hỏa Hoàng quyết vận hành, đem ăn mòn vào cơ thể lôi điện chi lực cho đuổi ra ngoài. Loại này lôi điện chi lực có siêu cường lực tàn phá, nếu như không kịp thời trừ xuống, sẽ là một món vô cùng phiền toái sự tình. Tiểu tử, ta rất bội phục ngươi dũng khí, lại dám trực tiếp lấy tay đi đụng chạm lôi điện chớp sáng. Sở Trung Thiên rất nhanh bừng tỉnh, hắn nhìn Ngô Thần, trong mắt dâng lên một tia cười lạnh, một cái lôi điện chớp sáng, vô cùng khổng lồ, bên trong ẩn chứa lôi lực, là phi thường vô cùng kinh khủng, liền hắn đều là không dám trực tiếp lấy tay đi đụng. Ngô Thần lại dám với lấy tay trực tiếp đi đụng, kia không phải mình muốn chết sao? Ngô Thần đạo, ta không chỉ có can đảm đi đụng lôi điện chớp sáng, ta còn có lòng tin có thể lấy đi lôi điện chớp sáng. Chỉ bằng ngươi, Sở Trung Thiên cười lạnh, chẳng qua chỉ là một cái chính là hóa long cảnh tam trọng thiên tiểu tử. Liền dám chấm mút một viên to lớn lôi điện chớp sáng. Vậy đơn giản là không biết sống chết. Đúng, chỉ bằng ta, Ngô Thần gật đầu, nếu như hắn không ra tay lời nói, liền vĩnh viễn cũng sẽ không xuất thủ. Nếu như phải ra tay lời nói, vậy thì nhất định phải lấy đồ vật, bất kể bất kỳ giá nào, hắn cũng phải đem một viên lôi điện chớp sáng cho cướp tới. Đã như vậy, vậy ngươi liền chết đi cho ta. Sở Trung Thiên trực tiếp một chưởng đánh ra. Lực lượng cường đại, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng mãnh liệt chấn động. Quét ra, xông về Ngô Thần, nếu tiểu tử này hồ đồ ngu xuẩn, như vậy, hắn cũng chỉ có đưa hắn cho đánh giết hết. Tiên vương chấn cửu thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng ra Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, chỉ thấy một đoàn hào quang óng ánh từ trên người hắn vọt lên đến khắp toàn thân hắn, trong chớp mắt chính là ngưng tụ tạo thành một tòa khổng lồ tiên vương. Tiên vương vừa ra, một cổ hạo đại năng lượng chính là bộc phát ra, kim quang óng ánh như cùng là một mảnh hải dương màu vàng óng, hạo hạo đáng đáng cuốn bát phương, hung trưởng lực hung hăng đánh vào ở Ngô Thần Tiên Vương trên người, làm cho Tiên Vương run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, nhưng là khiến cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi là Tiên Vương mặc dù là đang lay động, nhưng cũng không có nứt ra vết tích, kim quang óng ánh không ngừng lưu chuyển ra đến, chống lại một cổ cường đại trưởng lực, đem trưởng lực cho dần dần tiêu đi. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì chiêu số? Sở Trung Thiên nhìn Ngô Thần ngoài thân Tiên Vương, nhìn thấy loại này chiêu số, hắn ngược lại nhớ tới một người, người này chính là Âu Dương Tuân. Hắn nghe nói, Âu Dương Tuân thật giống như lấy được một loại vô cùng lợi hại tuyệt kỹ. Kia một loại tuyệt kỹ, vô cùng bá đạo, gần đây một ít năm, người này vẫn luôn đang tu hành kia một loại tuyệt kỹ. Mà kia một loại tuyệt kỹ, hiệu quả là thập phân rõ rệt, khiến cho hắn tu vi tăng nhiều, thực lực đại tăng. Tiểu tử này sử dụng chiêu số, ngược lại cùng Âu Dương Tuân có chỗ giống nhau, nhưng là, cũng có bất đồng địa phương, đó chính là màu sắc. Âu Dương Tuân là lam sắc, mà tiểu tử này nhưng là ánh sáng màu vàng óng. Tiểu tử ngươi với Âu Dương Tuân tên kia là quan hệ như thế nào? Âu Dương Tuân, Ngô Thần cười nhạt, Âu Dương Tuân kia người tu hành là không hoàn chỉnh bất diệt kim thân quyết, mà hắn tu đi là hoàn chỉnh bất diệt kim thân quyết. Hai người giữa chênh lệch, vậy đơn giản là khác biệt trời vực. Tiên Vương phóng xạ, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc dục Tiên Vương lực lượng, đem Tiên Vương lực lượng phóng ra, trong nháy mắt liền bao phủ kia một cái to lớn lôi điện chớp sáng. Đưa nó cho hấp thu vào, lôi điện ánh sáng trong đoàn có cường đại lôi điện chi lực. Dùng một loại phương pháp đó là khẳng định không được, nhưng là hắn Tiên Vương cũng không giống nhau, Tiên Vương có cường thịnh kim quang, không sợ lôi điện chi lực, dĩ nhiên là có thể đem lôi điện chớp sáng cho chứa đi vào. Tiểu tử, ngươi dám? Nhìn thấy Ngô Thần lại đem lôi điện chớp sáng cho hấp thu vào Tiên Vương bên trong, Sở Trung Thiên là giận tím mặt, tiểu tử này, thật là cả gan làm loạn, lại dám cướp đoạt hắn nghĩ tưởng muốn cái gì, vậy đơn giản là đang tự tìm đường chết. Kim Nhạn Thánh Pháp, Sở Trung Thiên quát lên một tiếng lớn, trực tiếp sử dụng ra cường đại tuyệt kỳ, nếu tiểu tử này cố ý tìm chết, như vậy, hắn cũng trở thành toàn bộ hắn đi. Lực lượng cường đại từ trên người Sở Trung Thiên bộc phát ra, khiến cho cả người hắn đều là hóa thành một dạng tia sáng chói mắt. Một chùm sáng mang, vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, như cùng là một vầng mặt trời chói chang như thế, rực rỡ cực kỳ, ánh sáng ngoạ nguậy, thao thao bất tuyệt, dũng động tứ phương, rực rỡ vô cùng, nhưng là, người chung quanh ở gặp một cổ ánh sáng thời điểm, đều là tránh, xa xa lui ra, không dám đến gần Sở Trung Thiên, bởi vì bọn họ biết, lúc này Sở Trung Thiên là phi thường vô cùng kinh khủng, hắn một thân ánh sáng, có chí mạng lực sát thương, một khi áp sát quá gần, sẽ là vô cùng chí mạng. Tia sáng này, Ngô Thần lẳng lặng nhìn Sở Trung Thiên, cùng với hắn ngoài thân dũng động rực rỡ ánh sáng, sắc mặt cũng là trầm xuống, từ đối phương một loại trong ánh sáng, hắn cảm giác một loại đáng sợ sát lực, như vậy có thể thấy, một chiêu này nhất định là kinh khủng tuyệt kỹ, có vô cùng bá đạo lực lượng. Chương 1409, Kim Nhạn Thánh Pháp. Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân. Đối mặt với Sở Trung Thiên tuyệt kỹ, Ngô Thần có thể là không dám có nửa chút khinh thường. Sở Trung Thiên tu vi rất cao, chính là Hóa Long cảnh bát trọng thiên, với Âu Dương Tuân như thế, chắc hẳn thực lực cũng là phi thường vô cùng kinh khủng. Không kém với Âu Dương Tuân, năng lượng cường đại, mãnh liệt bộc phát ra, cuốn tới, ánh sáng màu vàng óng, tỏa ra thế giới này, khiến cho Tiên Vương lực lượng tăng cường, đạt tới một loại trạng thái cực hạn, mà đúng lúc này sau khi, một cổ cường thịnh ánh sáng, hướng hắn cho xông lại, một cổ ánh sáng cường thịnh cực kỳ kinh khủng, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, cường thịnh ánh sáng, mang theo liệt lực lượng, hung hăng đánh vào Ngô Thần Tiên Vương trên, một cổ lực lượng, cường thịnh cực kỳ kinh khủng, khiến cho toàn bộ Tiên Vương đều là ở run rẩy kịch liệt. Phát sinh kịch liệt lay động, ngay cả Ngô Thần chính mình đều là giống nhau, run rẩy kịch liệt đến, Ngô Thần sắc mặt hoảng sợ đại biến, một cổ lực lượng, quả thực quá mạnh mẽ, quá kinh khủng, đơn giản là vượt qua tưởng tượng. Liền hắn trạng thái mạnh nhất xuống Tiên Vương, đều là cảm thấy vô cùng cố hết sức, sợ là phải bị nát bấy xuống. Phượng Hoàng Thần Khúc, không nói hai lời, Ngô Thần trực tiếp là thi triển ra Phượng Hoàng Thần Khúc. Chỉ thấy một cổ hạo đại năng lượng, chưa hề biết địa phương nào mãnh liệt truyền ra, chấn động ra đến, giống như là thiên hà vỡ nát một dạng hạo hạo đáng đáng. Phượng Hoàng Thần Khúc là một loại chí cường tuyệt kỹ, mênh mông năng lượng, từ viễn cổ thời đại bị triệu hoán đi ra, mang theo một loại thần bí phạm sướng, xuất hiện ở trong trời đất này. Là khủng bố như vậy, ngay sau đó, Sở Trung Thiên chính là cảm giác, chính mình chiêu số, phảng phất là bị nào đó lực lượng thần bí trở ngại. Lại thì không cách nào phát huy ra hữu hiệu uy lực tới. Đây là cái gì chiêu số? Sở Trung Thiên cả kinh, Ngô Thần thật sự thi triển chiêu số, hắn chưa từng thấy qua, không biết đây là một loại cái dạng gì chiêu số, bất quá, hắn là như vậy bất kể đối phương thật sự thi triển ra chiêu số là dạng gì chiêu số, hắn đều không thèm để ý, trực tiếp nát bấy là được. Kim Nhạn Thánh Pháp, Sở Trung Thiên hét lớn một tiếng, thúc dục năng lượng cường đại, một lần nữa thi triển ra Kim Nhạn Thánh Pháp, hào quang óng ánh từ trên người hắn nổ bắn ra đến, quét ra, xông về bốn phương tám hướng. Hạo Hạo đáng đáng nhìn Ngô Thần liếc mắt, Sở Trung Thiên cười lạnh một tiếng, nếu tiểu tử này cố ý tìm chết, như vậy cũng đừng trách hắn xuất thủ tàn nhẫn. Hai tay bắt pháp quyết, Sở Trung Thiên thúc dục Kim Nhạn Thánh Pháp, hào quang óng ánh nhanh chóng phóng ra, hướng Ngô Thần bắn cho đi ra ngoài. Cường đại công kích, có không cách nào địch nổi uy thế, cường thịnh ánh sáng phóng xạ mở, không gian xung quanh đều là phát sinh run rẩy, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi, phát sinh đại băng liệt. Nhìn thấy kinh khủng như vậy uy thế, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sở Trung Thiên không hổ là Phỉ Thúy Cốc thánh tử, thực lực này thật không phải là náp, đổi lại bọn họ đến là khẳng định không cách nào đạt tới cái này dáng vẻ một loại trình độ. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi còn có thể làm sao. Lô Thực khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đã từng hắn và Ngô Thần hai lần giao phong, lần đầu tiên là bất phân thắng phụ, không chi lần thứ hai đâu rồi là đang ngự thần quang trên đảo, một lần kia là hắn đời này sỉ nhục, hắn lại bị Ngô Thần cho đánh bại. Hắn đã từng đã thề nhất định phải nỗ lực tu hành, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, lại đi đánh bại Ngô Thần, cọ rửa chính mình đã từng gặp sỉ nhục, cho nên hắn mới có thể tới nơi này tranh đoạt lôi điện chớp sáng, lấy đột phá chính mình tu vi, tăng cường thực lực của chính mình. Nhưng mà không nghĩ tới Sở Trung Thiên cùng Ngô Thần hai người đến, khiến cho nguyên đã cơ hồ phải đến lựu đạn điện quang một dạng đều là bỏ lờ. Cái này làm cho hắn vừa tức vừa giận, bất quá bây giờ Sở Trung Thiên cùng Ngô Thần hai người đấu, cái này làm cho hắn lại phảng phất nhìn thấy tranh đoạt cái này lôi điện chớp sáng hy vọng. Chỉ cần Ngô Thần cùng Sở Trung Thiên đấu cái lưỡng bại câu thương, vậy hắn liền có cơ hội lấy được lôi điện chớp sáng. Trên thực tế, tồn tại ý nghĩ thế này không chỉ là một mình hắn mà thôi. Những người khác cũng nghĩ như vậy đến, Sở Trung Thiên đến, là bọn hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, mà Sở Trung Thiên thực lực, kia là phi thường vô cùng cường đại, nếu muốn với hắn cướp lôi điện chớp sáng, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên, liền cần có người xuất thủ giúp bọn hắn đi suy yếu đối phương lực lượng, mà Ngô Thần xuất thủ, đúng là bọn họ thật sự trông đợi, chờ Sở Trung Thiên lực lượng có chút yếu bớt sau, bọn họ sẽ xuất thủ, cướp đoạt lôi điện chớp sáng, vậy thì dĩ nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần nhìn thấy Sở Trung Thiên công kích đánh tới, cũng là sắc mặt ngưng trọng, hắn hiểu được, Sở Trung Thiên thực lực, kia là phi thường kinh khủng, so với Âu Dương Tuân, đó là chút nào đều không kém, mà đã từng đâu rồi, hắn và Âu Dương Tuân chiến đấu qua, dùng hết toàn bộ lực lượng mới là cùng đối phương đấu cái huề, lưỡng bại câu thương, cho nên, bằng thực lực của hắn, nếu muốn chiến thắng Sở Trung Thiên, sợ là không có khả năng này, mà hắn bây giờ kiêng kỵ nhất chính là khổ chiến, hắn bây giờ đoạt được lôi điện chớp sáng, nếu như lôi điện chớp sáng ở trên người hắn, ắt phải khai ra những người này đuổi giết, cho nên, hắn không thể cùng Sở Trung Thiên ở chỗ này chết dập đầu, lãng phí chính mình lực lượng, hắn nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp thoát thân, học chung với đến chỗ này, Ngô Thần có thôi ý, tạm thời tránh Sở Trung Thiên phong mang. Ngược lại hắn nghĩ tưởng muốn cái gì đã là bắt vào tay, không cần phải sẽ cùng Sở Trung Thiên đối với tiếp tục đánh. Thần Long cửu biến, Ngô Thần ấn quyết trong tay chuyển một cái, đem chính mình khí thế nhảy lên tới cực hạn, cường thịnh long khí bộc phát ra, mãnh liệt chấn động, vô cùng kinh khủng, giống, giống, hai tiếng giống giận đồng thời truyền tới, kèm theo tiếng gào, còn có hai cái khổng lồ cự long, cũng là từ Tiên Vương bên trong bay ra ngoài, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động. Song long đều xuất hiện, lực lượng kinh khủng, mãnh liệt chấn động, vô cùng kinh người, kinh hãi cực kỳ, là lúc, toàn bộ trong không gian khí lưu đều tại cuồn cuộn, không ngừng chấn động, không gian run rẩy, không ngừng băng liệt, khí thế kinh khủng, để cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, ứng long cùng thương long lực lượng, đều là thập phân kinh khủng, mà nay song long đều xuất hiện, lực lượng chính là càng cường đại hơn, có thể nát bấy thiên địa vạn vật, tiểu tử này, tại sao có thể có cường đại như thế chiêu số, nhìn thấy Ngô Thần cường đại như thế tuyệt kỹ. Sở Trung Thiên lòng tràn đầy rung động, hắn không nghĩ tới, ở Ngô Thần trên người, lại có đến kinh khủng như vậy tuyệt kỹ, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Về phần Lô Thực, chính là bấu vào quả đấm, gắt gao bấu vào, đã từng, hắn chính là bị Ngô Thần một chiêu này cho đánh bại. Bây giờ, hắn vừa nhìn thấy một chiêu này, chính là không tự bản thân nhớ tới đã từng sự tình. Không khỏi là hận từ tâm lên, chương 1410, rời đi, giống, giống, ứng long cùng thương long đồng loạt đăng tràng, hung hãn uy thế, từ trên người bọn họ bộc phát ra. Khiến cho toàn bộ không gian cũng đang phát sinh run rẩy, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi, phát sinh kịch liệt sụp đổ, lực lượng cường đại, khiến cho Sở Trung Thiên Kim Nhạn Thánh Pháp đều là bị rung chuyển. Không ngừng nổ mạnh, kim quang dũng động, phóng ra, xông về bốn phương tám hướng. Sở Trung Thiên sắc mặt trầm xuống, cực đoan ngưng trọng, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực cuối cùng khủng bố như vậy, liền hắn Kim Nhạn Thánh Pháp cũng là có thể dung chuyển. Đây quả thực là không thể tin được, nhưng là, hắn Sở Trung Thiên là ai? Phỉ Thúy Cốc Thánh Tử, như thế nào cái gì lãng đắc hư danh hạng người, cho dù là Ngô Thần lực lượng có mạnh đến đâu, hắn tuyệt kỹ như thế nào đi nữa bá đạo, hắn đều có biện pháp ứng đối. Thánh quang phổ chiếu, Sở Trung Thiên hét lớn một tiếng, một cổ cường đại năng lượng từ trên người hắn vọt lên đến, hóa thành sáng lạng kim quang, chói mắt cực kỳ, sáng chói cực kỳ, vô cùng kinh người, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, cường thịnh ánh sáng phóng ra, quét ra, đem phương viên ba trượng trong khoảng không gian đều là hết thảy cho yên diệt xuống. Kinh khủng như vậy uy thế, nhìn đến người trong sân đều là vô cùng kinh hãi, vạn phần rung động, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không có gì sợ hãi, hắn đem lực lượng cho đưa vào song long bên trong, thúc dục đôi long lực lượng, song long gầm thét, giống giận rung trời, uy thế kinh người, cực kỳ kinh khủng, song long bay ra, thép như sắt thép thân thể, bền chắc không thể gãy, có không cách nào địch nổi lực lượng, có thể nát bấy thế gian vạn vật. Ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ngô Thần cùng Sở Trung Thiên hai người công kích, đất đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ thiên địa cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, từng cổ một mãnh liệt năng lượng, không ngừng bùng nổ, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, vô cùng kinh người, thiên địa chấn động, không gian đánh rách, đáng sợ uy thế, kinh thiên động địa. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần nhìn hết thảy các thứ này, nơi này tuyệt đối không phải một cái đáng giá ở lâu địa phương. Hắn nhất định phải mau sớm thoát thân, không thể sẽ cùng Sở Trung Thiên chết dập đầu đi xuống. Ứng Long Quang Xí, Ngô Thần vận chuyển long khí, cường thịnh long khí, mãnh liệt bùng nổ, chấn động mà ra, trong phút chốc chính là ngưng tụ tạo thành một đôi cánh khổng lồ. Một hai cánh, vô cùng rộng lớn, có từng cổ một siêu cường lực đo, có thể chống đỡ cường đại thân thể. Lên, hai cánh khẽ vỗ, cuốn lên một trận cuồng phong, Ngô Thần người kể cả đến Tiên Vương đồng thời nhô lên. Ở hai cánh dưới tác dụng, phi thăng lên, nhanh chóng vọt lên đến, hướng không gian chỗ sâu hơn tiến lên. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để cho ngươi cho chạy mất sao? Thấy Ngô Thần vọt lên đến, Sở Trung Thiên cũng là không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là hóa thành một đạo hào quang óng ánh. Vọt thẳng đi ra ngoài, đuổi theo Ngô Thần, tiểu tử này, kể cả đến lôi điện chớp sáng cũng cùng nhau mang đi. Đây là hắn thật sự tuyệt đối không thể chịu đựng, hắn tuyệt đối là phải đem lôi điện chớp sáng cho bắt vào tay. Mau đuổi theo, những người khác thấy vậy, rối rít cũng là vọt lên đến, thúc giục tốc độ, hướng Ngô Thần cùng Sở Trung Thiên bọn họ phương hướng rời đi đuổi theo. Đối với bọn hắn mà nói, Ngô Thần lôi điện chớp sáng, đối với bọn họ có tác dụng cực lớn, một khi lấy được, đem cho hấp thu luyện hóa, như vậy, thực lực bọn hắn tương hội có tiến bộ rất lớn, đối với bọn hắn mà nói, là cực kỳ trọng yếu chân bảo, vô luận bao nhiêu tiền tài sản, đều là không đổi được, đương nhiên, cũng có một chút thực lực hơi kém người cũng không có đi theo. Bởi vì bọn họ biết, bằng vào thực lực bọn hắn, là nhất định là không thể cùng Sở Trung Thiên bọn họ những người này tranh phong. Cho nên, bọn họ lựa chọn ở lại chỗ này. Tiếp tục tranh đoạt những thứ này tiểu lôi điện chớp sáng. Thuận tiện chờ xem một chút, nhìn bên trong không gian này có phải hay không còn có thể sản sinh ra loại cực lớn lôi điện chớp. Sáng, nếu có thể lại xuất hiện một cái, như vậy, bọn họ liền phát đạt. Bất quá, loại tình huống này tỷ lệ là phi thường nhỏ vô cùng. Nhỏ đến mức mà là số 0. Bên kia, lôi quang tầng chỗ sâu hơn, Ngô Thần đang nhanh chóng phi hành, thúc giục toàn bộ tốc độ, trên lưng hai cánh không ngừng vỗ, cuốn lên từng đạo cuồng phong, vọt lên đến, chống đỡ thân thể của hắn. Duy trì thân thể của hắn di chuyển nhanh chóng, nhưng là, cho dù là như vậy, hắn là như vậy không thể thoát khỏi phía sau truy binh. Ở phía sau hắn, Sở Trung Thiên, Lô Thực bọn họ những người này ở đây đuổi tận cùng không buông. Tốc độ cũng là thật nhanh, đáng ghét a, nếu có thể đem Tiên Vương cho thu hồi lại, ta là nhất định có thể thoát khỏi những người này. Ngô Thần có chút thở hổn hển, đến, dựa theo Ứng Long Quang Xí tốc độ của hắn hẳn ít nhất phải so với bây giờ tốc độ nhanh 5 phần 10. Nhưng là, hắn bây giờ là chống lên Tiên Vương thân đang phi hành. Tiên Vương thân đặc biệt kịch cộm, nâng một cái như vậy vật khổng lồ phi hành, tốc độ của hắn dĩ nhiên là không cách nào đạt đến mức tận cùng. Muốn chậm rất nhiều, hơn nữa, Tiên Vương to lớn thân thể, nếu muốn kéo lấy, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không chỉ là kéo chậm hắn tốc độ phi hành, hơn nữa còn thêm trọng thân thể gánh nặng, để cho thân thể tiêu hao gấp bội, hắn có thể rõ ràng cảm giác, trên người mình lực lượng chính đang trôi qua nhanh chóng, thật sự nếu không nghĩ biện pháp áp chế, chờ trên người hắn lực lượng tiêu hao tới trình độ nhất định. Như vậy, hắn nhất định sẽ lâm vào nặng nề trong khốn cảnh, chờ đợi hắn kết quả, đúng là vô cùng thê thảm. Bất quá, hắn sở dĩ chống lên Tiên Vương phi hành, đó cũng là vạn bất đắc dĩ, bởi vì hắn Tiên Vương bên trong, trừ cá nhân hắn ra, còn có một cái to lớn lôi điện chớp sáng. Lôi điện chớp sáng, có cường đại lôi điện chi lực, muốn đem nó cho đồng phục mang đi, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hắn cũng chỉ là nghĩ đến tá trợ ở Tiên Vương To Đại Cương, đem lôi điện chớp sáng cho cưỡng ép mang đi, trừ lần đó ra, hắn còn không nghĩ tới có những biện pháp khác, có thể đem lôi điện chớp sáng cho thu phục mang đi. Nếu có thể khác biệt biện pháp có thể đem lôi điện chớp sáng cho chứa đi vào. Vậy thì dễ làm nhiều, lôi điện chớp sáng, có to lớn lôi lực, đồ vật bình thường, căn liền không cách nào chứa, sẽ ở trong khoảnh khắc bị to lớn lôi lực phá hủy. Vì vậy, hắn mới chống lên Tiên Vương thân, tá trợ ở Tiên Vương lực, đem lôi điện chớp sáng cho chứa đi vào. Đúng, có thể tá trợ ở bảo vật a. Đột nhiên, Ngô Thần nghĩ đến dị chủng biện pháp, có lẽ có thể đem lôi điện chớp sáng cho chứa đi vào. Đây chính là bảo vật, chỉ cần có thể đem lôi điện chớp sáng cho bỏ vào. Như vậy, hắn liền có thể đem Tiên Vương trạng thái cho giải trừ. Hắn mới có thể hoàn toàn phát huy ra ứng long quang xí lực lượng. Thể nghiệm cái loại này tốc độ như điện cảm giác, bất quá, một loại bảo vật, đó là khẳng định không được, lôi điện chớp sáng có cường đại lôi lực, một loại bảo vật, còn không có chạm được lôi điện chớp sáng, cũng sẽ bị lôi điện chi lực đem phá hủy diệt. Chương 1411, chuẩn thiên giai linh bảo. Ở Ngô Thần trên người có bảo vật bên trong, có thể hoàn toàn chịu đựng lôi điện chớp sáng trên người lôi lực mà không bị lôi điện cho hư mất. Cũng liền đồ long đao cùng chấn ma bia có thể làm được. Đồ long đao, mặc dù bây giờ cấp bậc mới là địa giai trung phẩm linh bảo, nhưng là món binh khí này chất liệu là rất đặc thù. Là dùng huyền tinh thiết cho chế tạo thành, huyền tinh thiết chính là trên thế giới cứng rắn nhất vật chất một trong. Cho dù là lôi điện, đó cũng là không cách nào đem phá hủy. Cho nên, đồ long đao là hoàn toàn có thể chịu được lôi điện chớp sáng bên trong kinh khủng lôi lực. Nhưng là, đồ long đao chỉ là đơn thuần tấn công loại hình pháp bảo. Còn không có sản sinh ra bên trong không gian, chứa đựng không vật chất. Cho nên, Ngô Thần tự nhiên làm theo cũng liền chỉ đành phải buông tha. Đổi mà sử dụng một món khác bảo vật, đó chính là chấn ma bia. Chấn ma bia, đây là do huyễn phụ chế tạo một món tuyệt thế pháp bảo. Có vô cùng cường đại lực lượng, hơn nữa bởi vì là thân bia loại hình pháp bảo, có đặc biệt bên trong không gian, có thể chứa vật khác chất. Cho nên, Ngô Thần quyết tâm sử dụng chấn ma bia, nói làm liền làm, Ngô Thần lập tức cho gọi ra chấn ma bia, chỉ thấy một cổ cường thịnh ánh sáng, từ trên người hắn lao ra, hóa thành một đạo bia đá, ở đạo này trong tấm bia đá, toát ra hào quang óng ánh, giống như vầng mặt trời chói chang một dạng chói mắt mà chói mắt. Cho ta đi vào, Ngô Thần trực tiếp thúc giục chấn ma bia lực lượng, chấn ma bia huy hoàng nở rộ, sáng lạng chói mắt, sáng chói chói mắt, bao phủ kia một đoàn lôi điện chớp sáng, muốn đem nó cho hấp thu đi vào. Cảm nhận được đến từ chấn ma bia lực lượng, lôi điện chớp sáng chấn động kịch liệt, phía trên lôi đình lóng lánh, lôi quang dũng động, chấn động bốn phương tám hướng, mãnh liệt cực kỳ, mênh mông cực kỳ, muốn chống đỡ chấn ma bia lực lượng. Chú ý tới một điểm này, Ngô Thần giận tím mặt, hắn hét lớn một tiếng, lập tức vận chuyển lực lượng, đem lôi điện chớp sáng cho bao phủ, hỏa hoàng quyết linh lực phóng xạ mở, chấn áp hướng lôi điện chớp sáng, muốn đè xuống nó phản kháng. Đối với hắn mà nói, lôi điện chớp sáng là hắn thật vất vả mới tìm được bảo bối. Có thể là tuyệt đối sẽ không chấp thuận nó phản kháng. Hắn còn muốn hấp thu nó lực lượng, tăng cường thực lực của chính mình đây. Cùng lúc đó, chấn ma bia ánh sáng cũng là lao xuống, mang theo cường thịnh lực lượng, hướng lôi điện chớp sáng cho bao phủ đi, không cho nó bất kỳ cơ hội phản kháng. Ở Ngô Thần cùng chấn ma bia hai người đồng thời chấn áp bên dưới, cho dù là lôi điện chớp sáng, tất cả đều là không thể chịu đựng, lực lượng bị dần dần đè xuống. Lúc này, chấn ma bia thượng ánh sáng phóng xạ mở, một cổ cường đại thôn phệ chi lực, dũng động mà ra, quét ra, đem lôi điện chớp sáng toàn bộ nuốt vào đi. Rốt cuộc xử lý xong, nhìn thấy chấn ma bia đem lôi điện chớp sáng cho hút vào, Ngô Thần cũng là thở phào một cái, chỉ phải xử lý tốt lôi điện chớp sáng vấn đề, hắn liền có thể giải trừ Tiên Vương trạng thái. Giải trừ Tiên Vương trạng thái, tốc độ của hắn nhất định là sẽ tăng lên rất nhiều. Muốn chỉ muốn thoát khỏi phía sau những người này, vậy thì tương đối dễ dàng nhiều. Nhưng là rất nhanh, sắc mặt hắn chính là trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện một cổ cường đại khí tức đã là đi tới cách hắn chưa đủ ngoài một trượng địa phương. Mà một cổ hơi thở, không phải là cái gì người khác, chính là Sở Trung Thiên. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn chính là minh bạch, mới vừa rồi hắn và lôi điện chớp sáng tranh đấu, tốc độ giảm bớt rất nhiều rất nhiều, mà Sở Trung Thiên bọn họ cũng sẽ không thả chậm tốc độ. Vẫn là hết tốc lực mà đi, vì vậy chính là chỗ này sau mất một lúc, đối phương chính là đã đuổi kịp. Ngô Thần dừng lại, ở trong lòng thở dài, hắn biết, một trận đại chiến đã là không thể tránh được. Tiểu tử, thế nào không chạy, tiếp lấy tiếp tục chạy a. Sở Trung Thiên nhìn Ngô Thần, khóe miệng vén lên một tia cười lạnh, tiểu tử này tốc độ, thật đúng là nhanh, trước hắn liên tục đuổi theo lâu như vậy, vẫn luôn là hết tốc lực ở đuổi theo, đều là không có đuổi kịp, không thể không nói, tiểu tử này kia một hai cánh, thật là quá mạnh. Ngô Thần đạo, Sở Trung Thiên, đã như vậy, chúng ta sẽ tới liều cái cao thấp đi. Chấn ma bia, Ngô Thần cũng không sợ bại lộ chấn ma bia, bởi vì theo hắn biết, ở một ít thánh tử thánh nữ trên người, đã là có vượt qua địa giai thượng phẩm linh bảo loại này bảo vật, hơn nữa có thể đem cho sử dụng được. Nếu người khác cũng có thể sử dụng, Như vậy, hắn cũng không ngoại lệ, vẫn là có thể sử dụng. Hưu, chấn ma bia thượng quang hoa nở rộ, một cổ hảo đại lực lượng bộc phát ra, bao phủ Ngô Thần toàn thân, khiến cho cả người hắn nhìn qua giống như thiên thần một dạng có không cách nào địch nổi uy thế. Chuẩn thiên giai linh bảo, nhìn Ngô Thần trên người chấn ma bia, Sở Trung Thiên liếc mắt liền nhìn ra, đây là một việc vượt qua địa giai thượng phẩm linh bảo, nhưng là không có đạt tới thiên giai linh bảo cấp bậc bảo bối, mà loại cấp bậc bảo vật, có một cái dành riêng hạng, đó chính là chuẩn thiên giai linh bảo. Chuẩn thiên giai linh bảo, thông thường mà nói, đều là nửa cường giả thần cấp độc quyền, dưới tình huống bình thường, là do nửa cường giả thần cấp sử dụng bảo vật, nhưng là, cũng có một chút thân phận đặc biệt tôn quý người, bọn họ đang không có đạt tới bán thần cấp trước, liền nắm giữ loại này cấp bậc bảo bối, thí dụ như nói thánh tử thánh nữ những người này, tông môn đối với bọn họ những người này bồi dưỡng, đó là không thể nghi ngờ, vô luận cái dạng gì đồ vật, cũng sẽ cho bọn hắn tốt nhất, cho nên, thánh tử thánh nữ những người này, dưới tình huống bình thường, ở trên người bọn họ liền cụ bị chuẩn thiên giai linh bảo, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có chuẩn thiên giai linh bảo. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sở Trung Thiên thân thể rung một cái, một đoàn tia sáng chói mắt từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ ánh sáng vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, ở trong ánh sáng đồng thời truyền ra, còn có một cổ cường đại năng lượng, cũng là mãnh liệt bùng nổ, xông về bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, thánh thiên trung. Phía sau, Lô Thực bọn họ những người này cũng là đã theo tới. Nhìn thấy Sở Trung Thiên trên người ánh sáng lúc, cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Thánh Thiên Trung, chính là Phỉ Thúy Cốc vô thượng thiên giai linh bảo, có thập phần cường đại lực lượng, mà Sở Trung Thiên món này Thánh Thiên Trung, đương nhiên sẽ không là Phỉ Thúy Cốc kia một món thiên giai linh bảo Thánh Thiên Trung, mà là thiên giai linh bảo phục chế phẩm,